Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 1350, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đông Phương Minh Nhật lại cười nhẹ, nói tiếp vừa rồi cậu có nói rằng hôm nay cậu sẽ đặt chân lên trúc cơ. 10 người chúng tôi đều ở cảnh giới trúc cơ, để cho công bằng thì cậu thăng cấp lên trúc cơ đi. Đông Phương Minh Nhật nói tiếp, còn chuyện một chọi 10 thôi thì bỏ qua đi, như vậy chẳng khác nào ức hiếp một tên trúc cơ sơ kỳ, thập đại cổ tộc chúng ta cũng không có khả năng có người như này được. Chờ cậu trúc cơ thành công, thì tôi sẽ chỉ định một người trong cổ tộc đứng ra so tài với cậu. Đông Phương Minh Nhật nói, không cần phải phiền phức như vậy đâu, tôi đột phá trúc cơ, không sợ làm phiền đến người khác trong lúc chiến đấu cũng có thể đột phá. Tô Thương cười nói, nhưng mà nếu anh đã nói như vậy, thì tôi cứ thăng cấp lên trúc cơ vậy. Dứt lời Tô Thương khép hờ hai mắt ngay sau đó đột ngột vận chuyển cửu u chấn ngục quyết. Vù, thoáng chốc có một luồng linh khí cây ết ủng bố dao động từ trong cơ thể Tô Thương trào ra bao trùm lấy xung quanh. Ngay sau đó, đá năng lượng bên trong vòng tay lưu trữ phát ra tia sáng chói mắt, linh khí dồi dào cuồn cuộn không ngừng bị Tô Thương hấp thu. Về phần xung quanh Tô Thương thì được những linh khí này vây quanh tạo thành một lá chắn bảo hộ kiên cố, giống như không thể nào xâm nhập vào. Không ngờ luyện khí tầng 9 lại có luồng linh khí mạnh mẽ như vậy, cậu ta tu luyện công pháp đẳng cấp gì vậy? Đông Phương Minh Nhật thấy vậy, trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Đương nhiên là Tô Vô Kỵ để lại cho cậu ta, lá chắn linh khí bảo vệ xung quanh cậu ta có chút kỳ lạ, quả thật rất mạnh. Căn cơ của cậu ta là cái vững chắc nhất mà tôi từng thấy, cậu ta sẽ không dừng lại ở luyện khí tầng 9 hơn 10 năm đâu. Mạnh thật, hèn gì cậu ta bảo có thể đột phá trúc cơ bất cứ lúc nào, thì ra là do cố tình áp chế cảnh giới nhiều năm như vậy. Tôi đoán có lẽ lần này cậu ta không chỉ thăng cấp lên trúc cơ đơn giản thế thôi đâu, rất có thể sẽ bước chân vào thẳng trúc cơ trung kỳ, hoặc là hậu kỳ đấy. Không việc gì cả, cho dù cậu ta thật sự vừa thăng cấp đã lập tức đột phá, thì cũng không thể nào chiến thắng được 10 người chúng ta. Chấm chấm, 10 người cổ tộc trẻ tuổi có mặt ở đấy nhìn ra sự tài giỏi của Tô Thương, nhất thời bàn luận sôi nổi. Ánh mắt của Hạ Hầu Kiệt bên cạnh nhìn chằm chằm vào Tô Thương, trong mắt tràn ngập lửa giận. Chỉ cần là người tu chân, khi nhìn thấy Tô Thương vận chuyển cửu u chấn ngục quyết thì đều có thể đoán ra được công pháp này rất mạnh. Cách chương,